Chương 942 Đạo Kim Tán. Lý Thất Dạ cười, cần gì biết với ta thì không cần biết. Yêu Vương Dược Sư hỏi, không không thể, nếu không biết phối phương sao tôi luyện Kim Tán. Tiến vô nhân các yêu vương nhìn Lý Thất Dạ, họ không phải dược sư, nhưng làm tu sĩ thạch dược giới biết nhiều thưởng thức dược đạo. Không biết phối phương Kim Tán tuyệt không thể rèn ra Kim Tán, đây là thưởng thức cơ bản nhất. Dược sư tu sĩ nào đều biết chuyện này. Vậy sao? Đó là với người khác, không có hiệu quả với ta. Lý Thất Dạ ung dung nói, tinh tọa dược hay luyện mệnh đàn cũng vậy, dù là tôi Kim Tán đều giống nhau. Luyện đàn tồi dược cơ nguyên của nó là lấy tinh hoa, tận dụng công hiệu. Miễn người tinh thông các loại dược lý, dược liệu, liền biết loại nào phối với dược nào, trong điều kiện gì và có dược hiệu gì. Ví như Kim Tán của người, vừa có xích gạt độc vừa có âm sa thảo, vậy xích gạt độc phải phối với âm sa thảo. Tinh hoa hai thứ hòa hợp có thể cầm máu nối xương, tôi hai cái lại phải dùng lửa mạnh. Ví như dược liệu này có đảm bảo lãnh thạch, loại thạch này là để đốt cháy dung hòa tinh hoa của xích độc thảo cùng âm sa thảo. Lý Thất Dạ từ tốn giảng giải, dược lý thâm ảo nhất, dược đạo phức tạp nhất, từ Lý Thất Dạ nói ra đơn giản mà dễ hiểu như chuyện thường. Mỗi loại dược lý, dược liệu Lý Thất Dạ kể phành vách làm người ta thấy khó tin. Ngay Lý Thất Dạ nói một loạt, Tử Yên phu nhân 18 yêu vương sợ ngây người thực sự hóa đá. Dù không phải dược sư cũng có thể nghe hiểu Lý Thất Dạ nói, khiến họ nhận ra hắn đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương hóa đá lạnh nhạt. Dược hay là đàn cũng vậy, nguyên tắc chúng không sáng tạo. Không phải bảo chúng ta sáng tạo phối phương nào đó mà chúng ta phát hiện phối phương, bởi vì dược lý vốn tồn tại, chẳng qua người đời không phát hiện ra diệu dụng của nó. Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương ngây ngốc không nói lên lời. Mặc kệ họ có hay không là loại tâm cao khí ngạo, giờ này họ là phải tâm phục khẩu phục. Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương bị tạo nghệ dược đạo của Lý Thất Dạ rung động, họ cảm thấy trên đời này không ai tranh phong về dược đạo với hắn được nữa. Yêu vương dược sư té tại chỗ, đời này ta học uổng, không biết được chút cơ bản. Yêu vương dược sư có tạo nghệ cao nhất trong thần hầu cự trúc quốc, được người ngoài gọi là đệ nhất dược sư của dược hoàng cự trúc quốc. Hôm nay yêu vương cảm thấy tài học cả đời mình tham ngộ dược đạo nắm giữ dược lý không đáng nhắc. So với nam nhân trước mặt, Lý Thất Dạ tựa biển cả mênh mông, yêu vương dược sư chỉ là giọt nước biển. Giọt nước biển thật nhỏ bé với biển cả mênh mông, nhỏ xíu xìu xiu. Lần đầu tiên yêu vương dược sư cảm thấy mình thật nhỏ nhòi. Tuy dược đạo đương thời của thạch dược giới rất nhiều dược sư mạnh hơn gã, nhưng gã có tự tin tạo nghệ của mình không cao nhất cũng khá nổi tiếng. Hôm nay so với Lý Thất Dạ đập nát tự tin yêu vương dược sư, gã cảm thấy mình không học được chút cơ bản của dược đạo, tạo nghệ không đáng nhắc. Không chỉ yêu vương dược sư ngã ngồi, mấy yêu vương ngồi bệt xuống. Không phải họ không phải dược sư, nhưng mà hiểu tạo nghệ Lý Thất Dạ là kinh khủng cỡ nào. Lúc sau Tử Hiền phu nhân tỉnh táo lại, giật mình mở miệng, Lý công tử, không biết người tu luyện dược đạo bao lâu? Tu luyện dược đạo bao lâu? Lý Thất Dạ lắc đầu, ta không tính, nhưng với ta thì luyện đan chỉ là hứng thú, lúc rảnh giải trí cho vui. Yêu hoàng như Tử Yên phu nhân nghe xong lắp bắp suýt nghẹn. Hứng thú? Không chỉ Tử Yên phu nhân suýt giặc, 18 yêu vương cũng vậy. Chỉ là hứng thú? Có yêu vương muốn quỳ xuống đây không phải là phóng đại? Lý Thất Dạ nghe rất oách, nói, hắn cũng có bản lãnh đó, không ai cảm thấy hắn nói bốc vét. Nghe Lý Thất Dạ nói yêu vương dược sư rất muốn tìm đậu hũ đập đầu tự tử. Đây chỉ là hứng thú. Hứng thú trời là có thể thành dược đế. Với đám dược sư chuyên môn thậm chí suốt đời dốc sức luyện dược đạo nên tự sát cho rồi. Người ta cả đời không thể trở thành dược đế. Lý Thất Dạ chỉ trời phùi đã là dược sư, còn cho người ta sống không? Tử Yên phu nhân 18 yêu vương không lời để nói. Họ không cảm thấy Lý Thất Dạ nói ngông. Tử Yên phu nhân các yêu vương rời đi. So với vừa rồi, thái độ các yêu vương cung kính hơn hẳn. Trong thạch dược giới, dược sư địa vị cực kỳ cao quý, thực lực Lý Thất Dạ ngang ngửa dược đế, hỏi sao các yêu vương không cung kính. Trước khi đi, Tử Yên phu nhân mời Lý Thất Dạ hay là Lý công tử vào cung ở mấy ngày. Tử Yên phu nhân thấy Lý Thất Dạ là dược sư tuyệt thế vô song, hy vọng hắn có thể ở lại. Lý Thất Dạ từ chối ngay. Không cần, ta ở đây khá thoải mái. Lý Thất Dạ không muốn Tử Yên phu nhân không kéo nài gì. Khi đi, Tử Yên phu nhân dặn dò cổ tộc yêu vương phải chiều đãi Lý Thất Dạ thật tốt, không được chậm trễ. Hôm sau trong hoàng cung, hoàng chủ Tử Yên phu nhân mở cuộc họp lớn, 18 yêu vương cùng tham gia. Khởi đầu cuộc họp, Tử Yên phu nhân mở miệng, chủ đề hôm nay là về Lý công tử, các yêu vương tự do phát ngôn. 18 yêu vương nhìn nhau, họ không biết nói gì. Có một yêu vương lên tiếng, bệ hạ, dược sư nghịch thiên như Lý công tử nếu chúng ta giữ lại được, nếu cự trúc quốc có một vị dược đế tương lai là khắp thạch dược giới, còn ai môn phái nào không xem trọng mình. Các yêu vương khác nhìn nhau, Tử Yên phu nhân lại cười khổ. Tử Yên phu nhân khẽ thở dài, chúng ta lấy gì níu giữ hắn? Một dược đế, dù không phải bây giờ tương lai chắc chắn là dược đế. Người cao quý không thể tả như vậy, chúng ta lấy gì giữ? 18 yêu vương im lặng. Đúng vậy, một vị dược đế, dù trong thời đại nào cũng bị giành giật. Đừng nói cự Trung Quốc, dù là một đế thống tiên môn cũng quỳ cầu. Một vị dược đế là báu vật vô giá. Tử Yên phu nhân thở ra. Lấy công tử đồng ý tham gia đại hội dược sư, thầy chúng ta đã tốt lắm rồi. Không phải Tử Yên phu nhân thiếu tự tin, đang hiểu dược đế quý giá đắt hàng cỡ nào. Phiền yêu vương trầm giọng. Thạch Hạo là cái cớ không tệ. Lấy công tử rất chú trọng Thạch Hạo. Yêu vương khác nghe sau nhìn nhau, thấy Phi ưng yêu vương nói có lý. Yêu vương khác lên tiếng. Phi ưng yêu vương nói có lý. Dù chúng ta không thể giữ Lý công tử, hãy có thể mời hắn trên danh nghĩa, trao danh ở cự Trung Quốc. Vậy chúng ta vẫn được lợi ích lớn. Chương 943. Tiền lộ trong truyền thuyết. Dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng lấy cái gì đánh động hắn? Cổ Tùng yêu vương hỏi. Theo ta thấy rất có thứ gì đánh động được hắn. Dường như mọi thứ đều không lọt vào mắt hắn. Cổ Tùng yêu vương nói có lý. Trọng Thạch Nhân Phương, Lý Thất Dạ ra tay vùng tiền đế tinh bích. Người như thế không thiếu thần khí tiền vật. Dù là thần khí tiền vật đánh động được Lý Thất Dạ, thì cự Trúc Quốc cũng không có món nào đáng giá giữ hắn lại. Cổ yêu vương chợt nhớ đến một việc. Hay, chúng ta có một thứ không chừng. Thứ này là tất cả dược sư muốn có. Tử Yên phu nhân con người có rút chậm rãi nói. Yêu vương nói tới tiên lộ trong truyền thuyết. Đúng vậy, yêu vương đó trả lời. Tiên lộ của cự Châu Quốc chúng ta nghe nói từng khiến cho dược đế dược quốc muốn có. Không chừng thứ kia thuyết phục được Lý công tử. Tử Yên phu nhân là cười khổ. Tiên lộ của cự Trúc Quốc chúng ta. Tử Yên phu nhân nhìn 18 yêu vương chậm rãi nói. Trong các vị yêu vương có ai từng thấy tiên lộ cự Trúc Quốc? Nghe Tử Yên phu nhân nói, 18 yêu vương im lặng. Đúng là họ chỉ biết tiên lộ trong truyền thuyết. Truyền thuyết cự Trúc Quốc có tiên lộ là báu vật vô thượng. Nhưng đó là truyền thuyết. Từ vạn cổ tới giờ không ai từng thấy tiên lộ. Từ vạn cổ tới giờ các đời hoàng chủ cự Trúc Quốc không mấy tin tưởng truyền thuyết này. Cảm thấy đó là truyền thuyết, cự Trung Quốc không hề có tiên lộ. Có cách nghĩ này cũng không lạ, vì mãi tới giờ chưa từng có ai thấy tiên lộ của thiên kính. Nhắc tới tiên lộ là 18 yêu vương yên lặng. Không biết nên nói sao, Tử Yên phu nhân cũng lặng im. Tiên lộ của cự Trung Quốc từng rộ lên tin đồn là vật cực kỳ ghê gớm nhưng không ai thấy bao giờ. Bản thân Tử Yên phu nhân không biết có nên tin tiên lộ có thật không. Tiên lộ không đơn giản là truyền thuyết trong hoàng cung cự Trúc Quốc ghi chép xác nhận tiên lộ có thật. Nhưng mà tiên lộ ở chỗ nào trong cự Trúc Quốc, làm sao tìm được tiên lộ thì không có thông tin nào tiết lộ. Các đời cự Trúc Quốc chưa nghe nói có hoàng chủ đệ tử nào từng thấy tiên lộ. Cho tới nay, tiên lộ giới hạn trong truyền thuyết cự Trúc Quốc. Tiên phu nhân là hoàng chủ cự Trúc Quốc, từng tra duyệt nhiều ghi chép nhưng không tìm được tung tích tiên lộ. Tiền lộ yêu vương cười khổ. Ai biết thứ này thật tồn tại không? Dù sao chúng ta chưa từng thấy. Tư vô mờ mịt như vậy, muốn thuyết phục Lý công tử thì rất khó. Phiêng yêu vương trầm giọng. Chưa chắc, thế có người nói biết bao nhiêu người tìm khắp cự Trung Quốc đều không thấy tiền lộ, nhưng có một chỗ chưa tìm. Các yêu vương nhìn nhau. Cổ Tùng yêu vương trầm giọng. Phiêng huynh đang nói tới Trúc Viên. Phiêng yêu vương trả lời. Đúng vậy, là Trúc Viên. Nếu cự Trúc Quốc có tiền lộ, nó sẽ nằm trong Trúc Viên. Yêu vương các lắc đầu nói, cái này có trời mới biết đã ai vào được Trúc Viên. Lùi một bước cứ cho rằng trong Trúc Viên có tiền lộ, thì đó là hoa trong gương, trăng trong nước. Các yêu vương gật gù. Đúng vậy, đường thời hay các đời qua, đệ tử cự Trúc Quốc không một ai vào được Trúc Viên. Trúc Viên là thánh địa, cấm địa cự Trúc Quốc. Là một cái sân cực kỳ xưa cũ, tuốt đằng sau hoàng cung. Sân đó là nơi cây tre to sinh trưởng cắm rễ. Trúc Viên chẳng những là nơi cây tre mọc, lưng nó dựa làm tú sơn mạch một chỗ rất tốt. Cho tới nay cây tre to kia là thủ hộ thần cự Trúc Quốc. Tên nó đặt cho cự Trúc Quốc. Nhưng mà từ trăm ngàn vạn năm, trừ thủy tổ cự Trúc Quốc ra không ai vào Trúc Viên được. các đời đệ tử cựu Trúc Quốc cường đại cách mấy, dù đại hiền cũng không vào được Trúc Viện. Cựu Trúc Quốc có nhiều tin đồn về Trúc Viện, nghe đồn cây tre to do một cái thần tiên tự tay gieo trồng, bởi vì gốc tre này là tiên tre đến từ tiên giới nên thần tiên trồng nó tại đây. Sau khi thần tiên trồng cây tre đã phong cấm Trúc Viện nơi cây tre mọc, tiên tre từng ngày lớn lên, lực lượng càng lúc càng cường đại, cuối cùng tiên tre biến thành tre to, cuối cùng thành thần linh. Tre to biến thành thần linh, phòng cấm trong Trúc Viện chẳng những không bị phá mà càng cường đại hơn, không ai tới gần được, người ngoài không biết nguyên nhân. Có khó vào hay không chẳng quan trọng. Phiên Yêu Vương nói từ ngàn vạn năm nay bao nhiêu dược sư hứng thú tiền lộ cự Trúc Quốc, dược đế cũng không ngoại lệ. Lý công tử là dược sư không chừng thấy hứng thú với tiền lộ của chúng ta. Nếu cự Trúc Quốc hứa hẹn không chừng Lý công tử đồng ý ở lại, còn vào được hay không là chuyện quán. Nếu Lý công tử có bản lãnh vào cũng là chuyện tốt cho cự Trúc Quốc. Các yêu vương nhìn nhau, cách làm của Phi Hưng yêu vương là đá trái banh cho Lý Thất Xạ, bản thân cự Trúc Quốc không biết tiền lộ ở đâu. Tiên phương nhân trầm ngâm nói, cách kia cũng được. Tiên phương nhân lắc đầu, nhưng đây là lừa bịp khởi nguyên mâu toạc, chúng ta không nên làm. Phi Hưng yêu vương nói, bệ hạ, cái này không xem như lừa, chúng ta chỉ nói cho tiền lộ, còn Lý công tử được đến hay không bao nhiêu là chuyện quán. Các yêu vương động tâm, đây là một vị dược đế. Tiên phu nhân vẫn không đồng ý. Thôi chúng ta đừng làm chuyện người. Lý công tử có ở lại không xem duyên phận đi. Một khi chuyện này lộ ra tức là trở mặt, dù Lý công tử không ở lại làm khanh khách cự Trúc Quốc cũng đừng tính kế như thế. Phương yêu vương lại mở miệng nói, nhưng mà thưa bệ hạ. Tiên phu nhân ngắt lời Phương yêu vương, về khách khanh, ta sẽ tìm thời gian cẩn thận nói chuyện với Lý công tử. Đương nhiên chuyện tiền lộ, nhưng mà chúng ta không dùng thủ đoạn lừa gạt mà là thẳng thắn vô tư. Tử Yên Vương nhân cứng rắn quyết định. Phi Ưng yêu vương là thở dài không nói thêm. Có một thần tín vào báo cáo, bệ hạ, đại công tử hoàng phủ thế gia cầu kiến. 18 yêu vương nhìn Tử Yên Vương nhân. Tử Yên Vương nhân nhíu mày nói, hiện tại không tiếp khách. Thần tín nói, đại công tử hoàng phủ thế gia nhất quyết muốn gặp bệ hạ nói về đại hội dược sư. Nhắc tới chuyện này, nét mặt Tử Yên Vương nhân xà sầm trầm giọng nói với hoàng phủ công tử, bây giờ ta không rảnh tiếp kiến hắn. Cho tới nay Tử Yên phu nhân nổi tiếng là cầu hiến như khát, rất khiêm tốn. Tử Yên phu nhân cực kỳ chú trọng nhân tài, xuống triều lãm hiền dễ trong thiên hạ, hiếm khi Tử Yên phu nhân cứng rắn như hôm nay. Thần tín nhỏ giọng, nhưng có một vị lão tổ hoàng phủ thế gia đi theo đại công tử hoàng phủ thế gia. Mặt Tử Yên phu nhân rắn đành, 18 yêu vương biến sắc. Cổ tùng yêu vương mở miệng hỏi, hoàng phủ hào ý gì muốn ép hôn? Chương 944, một hơi nói toạc ra. Tử Yên phu nhân từng nói muốn tìm một dược sư thiên tài tham gia đại hội dược sư thay cự Trúc Quốc, chỉ cần dược sư nào đồng ý thì muốn điều kiện gì đều được. Hoàng phủ hào là đại công tử hoàng phủ thế gia cũng tham gia. Hoàng phủ hào thích quốc đồ cự Trúc Quốc không chỉ vì cuộc đấu giá trong Thạch Nhân Vương, còn bái kiến Tử Yên phu nhân. Hoàng phủ hào nói với Tử Yên phu nhân là gã đồng ý tham gia đại hội dược sư thay cự Trúc Quốc, gã sẽ lấy thứ cự Trúc Quốc muốn. Hoàng phủ hào không nói ngông, gã là người được gọi là dược sư thiên tài thứ năm. Thế về dược đạo thì tạo nghệ danh tiếng gã không bằng bốn dược sư thiên tài, nhưng hoàng phủ hào xuất thân từ dược đạo thế gia, tạo nghệ dược đạo không kém chút nào, trong người trẻ tuổi trừ bốn dược sư thiên tài ít ai sánh bằng gã. Nhưng hoàng phủ hào nêu ra một điều kiện, gã tham gia đại hội dược sư thay cự Trúc Quốc thì cự Trúc Quốc phải liên hôn với hoàng phủ thế gia. Hoàng phủ hào muốn cưới Tử Yên phu nhân. Hoàng phủ hào muốn cưới Tử Yên phu nhân không có gì lạ, tới nay nàng không thiếu người theo đuổi ái mộ. Tử Yên phu nhân là yêu hoàng xinh đẹp động lòng người, về sắc đẹp khí chất tài khí đạo hạnh là khó có thể soi mói. Tử Yên phu nhân là hiền thê lương mẫu lý tưởng của các nam nhân. Tử Yên phu nhân từ chối ngay, tuyệt đối không đồng ý điều kiện của hoàng phủ hào. Nghe thần tín nói, mặt Tử Yên phu nhân lạnh băng. Bình thường Tử Yên phu nhân khiêm tốn, lúc lại toát ra khí lạnh, nàng rất tức giận. Hành động của hoàng phủ hào là có ý đồ không đơn giản, có lão tổ đi cùng chắc không phải vì chuyện đại hội dược sư đây là ép buộc. Tử Yên phu nhân mặt lạnh như tiền từ nói, lão tổ hoàng phủ thế ra tới nước ta mà điệu thấp như vậy đúng là hiếm có. 18 yêu vương lộ biểu tình tức giận. Nếu hoàng phủ hào muốn cầu hôn, do gia chủ hoàng phủ thế gia ra mặt còn dễ nói. Lão tổ hoàng phủ thế gia đột nhiên xuất hiện lại có ý nghĩa khác. Lão tổ một đại giáo thế gia tùy tiện xuất thế, tồn tại như vậy vốn là phong ấn dưới nền đất, không phải chuyện lớn cũng không dễ xuất thế. Giờ lão tổ hoàng phủ thế gia chui lên từ lòng đất, nghĩa là việc cầu hôn phải thành công, tỏ rõ quyết tâm của hoàng phủ hào hoàng phủ thế gia. Có yêu vương lạnh lùng nói, hoàng phủ thế gia khinh người quá đáng, khi dễ cự trúc các ta không có ai sao. Hoàng phủ hào bức bình tới dưới thành, hỏi sao 18 yêu vương không tức giận. Tử Yên phu nhân luôn tốt tính lúc này cũng lạnh lùng nói, kêu họ về đi, bổn tọa không tiếp khách. Tử Yên phu nhân là yêu hoàng, nàng không phải kẻ yếu. Viên yêu vương trầm ngầm nói, bệ hạ làm vậy sợ không ổn. Cùng là yêu vương, phiền yêu vương bất mãn cách hành động của hoàng phủ thế gia, nhưng phải nói dù là cự trúc quốc chúng ta không liên thân với hoàng phủ thế gia, nhưng không tới mức hai bên trở mặt. Bệ hoàng gặp hoàng phủ hào đi, nhưng mà bận bàn chuyện liên quan thì bệ hạ từ chơi khéo là được, dù gì người tới cũng là khách. Ta sẽ gặp hoàng phủ hào. Tử Yên phu nhân lạnh lùng, nhưng không phải bây giờ, không phải trong tình huống lão tổ hoàng phủ thế gia có mặt. Nếu hoàng phủ thế gia muốn uy hiếp ta thì ta theo tới cùng. Hoàng chủ cự trúc quốc cũng không sợ chuyện. Nói tới đây, Tử Yên phu nhân ra lệnh cho thân tín truyền lời hoàng phủ hào là hôm nay bản tọa không tiếp khách. Tử Yên phu nhân là chủ một nước, nàng quyết định thì 18 yêu vương cũng không nói được gì thêm. Thần tín vâng dạ rồi rời đi, lấy thế dạ ở lại phủ đệ cổ tụng yêu vương tu luyện. Tuy lần này hắn trở về Tây Thủy Thương một lúc rồi sẽ đi nơi khác, nhưng hắn không gấp, vì lúc này hắn có chuyện quan trọng cần hoàn thành. Lý thế dạ ở lại phủ đệ cổ tổng yêu vương, có thể nói mấy ngày nay hắn đóng cửa không bước ra, nhốt trong phòng khổ luyện không ngừng. Lý thế dạ dùng phòng thiền ngũ đạo môn phòng ấn căn phòng, không cho ai quấy rầy. Dáng vẻ Lý thế dạ trang nghiêm ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Từng vòng thần hoàn giãn ra quanh thân Lý Thất Dạ, pháp tắc diễn hóa, đại đạo bằng bạc, thọ luân chuyển động, không ngừng luyện hóa huyết khí. Từng giọt thọ huyết được luyện hóa trong huyết khí, tựa ngọc châu lăn trong thọ luân. Nhưng Lý Thất Dạ không có chú trọng tu luyện thọ công, mệnh công gì đó, bà hồn bình bồng trên đầu Lý Thất Dạ, bà hồn phách như có sự sống, các áo nghĩa sinh mệnh trung cực nhất thiên địa. Đây đương nhiên không phải ba hồn trong ba hồn sáu vách của Lý Thất Dạ, là tử hồn mãn đang dùng chân mệnh trong vô tượng pháp tắc tử thư khắc ấn giả. 13 mệnh cung lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ, mệnh cung 13 rũ xuống pháp tắc vô thượng nhất đời, khắc vào ba hồn phách bình bông, bốn cột sinh mệnh khắc đạo pháp phức tạp, thâm ảo, giả cố luyện hóa ba hồn phách. Lý Thất Dạ diễn biến ra bí thuật mạnh nhất, lần lượt rèn luyện ba cái hồn phách để nó chế pháp tắc mạnh nhất thế gian. Tử hồn là một trong bốn cửa ải của tử thư, có thể nói tử hồn đứng đầu trong bốn cửa. Lý Thế Dạ luyện tử thư, chỉ cần một trong ba hồn phách tử hồn không chết, hắn đã là bất tử, trừ khi hết tuổi thọ chết giả. Lý Thế Dạ tách ra ba hồn, dùng pháp tắc huyền ảo mạnh nhất gia cố luyện hóa nó, khiến cho ba hồn phách giấu trong đại đạo trung cực nhất thế gian. Đây mới chỉ là bắt đầu. Kiến luyện ba hồn xong, dùng thủ đoạn mạnh nhất phòng chúng vào ba thức, ba thứ, sau đó giấu vào ba chỗ nghịch thiên nhất. Chỉ có như thế Lý Thế Dạ mới đến bất tử. Tương lai, dù ai biết bí mật quán, dù người muốn diệt ba hồn quán, nhưng muốn tìm đủ ba cái là không dễ gì. Lý Thế Dạ già cố luyện hóa từng ngày, cuối cùng thành công luyện hóa ba hồn. Lý Thế Dạ thở vào nhẹ nhõm, thu lại ba hồn đã già cố luyện hóa xong, đứng dậy. Lý Thế Dạ bước chân ra khỏi phòng, cổ tống yêu vương là chờ sẵn ngoài cửa. Thấy Lý Thế Dạ, cổ tống yêu vương cười toe toét tiến tới nghênh đón. Cổ tống yêu vương cùng tiếng nói, rốt cuộc là công tử đã xuất quan. Có một mình Lý Thế Dạ trong phòng, thái cạo bạch ông đã rời đi, thái cạo thành dược sư cung đình bị đưa đi đào tạo đặc biệt, bạch ông là người giám hộ thái cạo cho nên cũng đi theo. Công tử ra ngoài đi dạo, cổ tống yêu vương thấy Lý Thế Dạ xuất quan hỏi. Hãy công tử đi hoàng cung tử, ngày hôm nay bệ hạ chúng ta cũng tới bái kiến công tử. Thấy công tử bế quan thì không dám quấy rầy, bệ hạ có dặn ta khi nào công tử rảnh nhớ tới hoàng cung dạo. Đi hoàng cung, Lý Thế Dạ sơ căm, ta cũng đang có ý này, ta định đi mặt sau hoàng cung các ngươi nhìn, mở rộng tầm mắt. Công tử muốn đi mặt sau hoàng cung, mặt cổ tổng yêu vương sáng rực. Trùng hợp quá, ngày mai dược viên sau hoàng cung sẽ mở yến tiệc, nhiều dược sư trẻ tuổi nước ta tới dự. Hãy công tử nhìn xem, nếu dược điền hoàng đình được công tử chỉ điểm là vinh hạnh cho cự trúc quốc. Chương 945. Lý Thế Dạ thuận miệng nói. Vậy sao? Lý Thế Dạ nhìn Vương Sa, đương nhiên hắn không nhìn Dược Điền. Thứ hắn muốn nhìn không phải nó. Cổ tổ Nghiêu Hương giới thiệu. Đằng sau Dược Điền gần Trúc Viên. Đó là nơi thần linh cự trúc quốc chúng ta cư ngụ. Cự trúc quốc có dược tiền lộ, là vô số dược sư trên đời thèm muốn. Người ngoài ít ai biết tiền lộ ở trong Trúc Viên. Cổ tổ Nghiêu Vương là trụ cột cự trúc quốc, dễ nhận hy vọng Lý Thế Dạ ở lại cự trúc quốc làm khanh khách. Lão quấy nhắc tới tiền lộ gợi lòng hứng thú của hắn. Lý Thế Dạ thu tầm mắt nhìn sang cổ tổ Nghiêu Vương. Nhìn biểu tình của Lý Thế Dạ, lòng cổ tổ Nghiêu Vương mừng thầm, biết hắn có hứng thú với tiền lộ. Cổ tổ Nghiêu Vương tiếp tục bảo. Công tử, tiền lộ cự trúc quốc chúng ta phải nói là độc nhất vô nhị, là tiên vật bao người khao khát. Dù là đế dược, dược đế của dược quốc từng muốn cầu một giọt tiên lộ mà không được. Nếu công tử có duyên được tiên lộ trong Trúc Viên thì cự trúc quốc vui lòng thêu hoa dệt gấm, dệt hoa trên gấm tặng tiên lộ cho công tử. Cổ tổ Nghiêu Vương nói câu đó chỉ vì dụ dỗ Lý Thế Dạ vẽ bánh trên giấy tay không tặng nhân tình. Các đời cường giả cự trúc quốc không vào được Trúc Viên, càng đừng nói tới người ngoài. Cổ tổ Nghiêu Vương nói câu đó là tương đương tặng nhân tình cho Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ bật cười hỏi, Yêu Vương, đây là ý ngươi hay là Tử Yên phu nhân? Cổ tổ Nghiêu Vương cười xoa, đây là lòng thành của toàn cự trúc quốc chúng ta. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, Yêu Vương nói có lẽ lừa được người khác, không thể lừa được ta. Ta hỏi người, Yêu Vương có biết tiên lộ cự trúc quốc có diệu dụng gì không? Cổ tổ Nghiêu Vương nghẹn lời. Cái này luôn có tin đồn cự trúc quốc có tiên lộ, sự đế cũng tèm, nhưng trong cự trúc quốc nhất là tới thế hệ họ hiểu về tiên lộ rất ít. Họ không rõ ràng tiên lộ của mình có diệu dụng gì. Lý Tất Dạ bật cười nói, Yêu Vương đang vẽ cái bánh cho ta, người ngoài không biết nhưng ta biết chút ít. Người ngoài không vào được Trúc Viên, thực ra bây giờ cự trúc quốc không ai vào Trúc Viên được. Hơn nữa Yêu Vương khẳng định tiết lộ trong cốc về Trúc Viên, có lẽ chính các người cũng không biết Yêu Vương đang lừa người. Lý Tất Dạ chọc thủng, làm cổ tổng Yêu Vương lúng túng, vốn định dụ dỗ hắn. Cổ tổng Yêu Vương cho rằng Lý Tất Dạ không biết mấy chuyện đó, nhưng hắn một hơi nói huỵch toẹt ra, làm cổ tổng Yêu Vương xấu hổ. Cổ tổ Nghiêu Vương ấp ống cái này thì cổ tổ Nghiêu Vương không ngờ bị Lý Thế Dạ chọc thủng. Nói rõ, Lý Thế Dạ lại nói, Yêu Vương chỉ muốn khiến ta động lòng giữ ta lại cự trúc quốc, nhưng Yêu Vương chọn lầm người, đổi lại là người khác sẽ bị thuyết phục. Tiếc rằng Yêu Vương gặp phải ta. Cổ tổ Nghiêu Vương sợ to tìm vội quỳ xuống nói, công tử là tại hạ tự quyết định, tự cho là thông minh đặt bẫy mong công tử. Lý Thế Dạ nhìn cổ tổ Nghiêu Vương hoảng hồn thì vẫy tay, đứng lên đi, ta bỏ qua. Ngươi không có ác ý, chỉ hy vọng ta ở lại cự trúc quốc làm khanh khách. Được Lý Thế Dạ tha thứ, cổ tổ Nghiêu Vương là thở vào nhẹ nhõm. Cổ tổ Nghiêu Vương cúi đầu nhận sai, đây là do tại hạ tự cho thông minh, bệ hạ cũng không đồng ý. Lý Thế Dạ cười cười không nói thêm. Lý Thế Dạ nhìn phía xa nói, nếu ngày mai Dược Viên mở yến tiệc thì ta đi nhìn thử. Công tử tới tham gia sẽ làm sáng yến tiệc. Cổ tổ Nghiêu Vương sửng sốt không ngờ Lý Thất Dạ đồng ý đi. Cổ tổ Nghiêu Vương mừng rỡ nói, ta đi báo với bệ hạ. Lý Thất Dạ không ngăn cổ tổ Nghiêu Vương, ngước nhìn trời, nhìn cây tre to đứng ngạo nghễ trong cửu thiên. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tre làm người bình tĩnh tâm hồn. Cây tre luôn là che chở một góc trời, mang tới bình an an bình. Sự thật đúng là vậy, từ trăm ngàn vạn năm nay cây tre to luôn bảo vệ quốc đồ cự trúc quốc. Hôm sau, trong dược viên cự trúc quốc tổ chức yến tiệc, các dược sư trẻ tuổi có tiềm lực của nhiều giáo phái truyền thừa trong cự trúc quốc, thậm chí ở nước các đều tham gia buổi tiệc. Tử Yên phu nhân tổ chức tiệc vốn là tiệc chia tay, trước đó Tử Yên phu nhân tuyên bố dược sư trẻ tuổi nào tham gia đại hội dược sư tại cự trúc quốc sẽ được thưởng. Nhiều dược sư trẻ tuổi có thực lực không ngại vạn dặm xa xôi muốn thông qua thử thách của cự trúc quốc cũng vì vậy. Nhưng giờ Lý Thế Dạ đồng ý tham gia thành đăng, không cần dược sư trẻ tuổi khác, vì vậy Tử Yên phu nhân mở tiệc chia tay. Tử Yên phu nhân là hiền chủ, nàng tổ chức tiệc chia tay giải tán trong dược viên, không chỉ mời dược sư đã qua thử thách, người không có tên trong danh sách cũng được mời. Dược sư vượt qua thử thách hơi bất mãn vượt của buổi tiệc giải tán, vì họ vốn có cơ hội tham gia đại hội dược sư thái cự Trung Quốc. Giờ đột nhiên xuất hiện ra một người tên Lý Thất Dạ làm dược sư thi đấu, không cần thi vòng cuối cạnh tranh danh ngạch tham gia đại hội dược sư thay cho cự Trung Quốc. Tuy trong lòng mấy dược sư thi đậu không vui, nhưng cự Trung Quốc có bồi thường họ từ vạn dặm xa xôi tới dự thi. Tới Yên Phu Nhân còn là tự mình mở buổi tiệc giải tán trong dược viên, làm đám dược sư thi đậu vui vẻ tham gia. Lý do đơn giản, với các dược sư trẻ tuổi có thi đậu hay rớt đều là cơ hội rất tốt. Dược viên cự Trung Quốc là dược viên khá nổi tiếng. Dù cự Trung Quốc không phải nước lớn dược sư, không phải cường quốc truyền thừa dược đạo nào, nhưng nó có dược viên rất lớn, quy mô có thể gieo trồng linh dược, tiền thảo cực phẩm rất nhiều. Tuy dược viên cự Trung Quốc không thể so được với dược viên của vật khổng lồ như dược quốc, nhưng dược viên cự Trung Quốc rất nổi tiếng, tốt hơn dược viên của nhiều đại giáo cường quốc khác. Đương nhiên, dược viên cự Trung Quốc tốt có lý do. Đối với dược sư, nhất là người trẻ tuổi được ngắm dược viên là cơ hội tốt hiếm có. Với các dược sư đó, đây là cơ hội tăng kiến thức, được nhiều người linh dược tiền tạo vô cùng hiếm thấy. Thì nhân nhã sĩ mở tiệc tiếng ngâm thơ ngắm trăng trong thạch dược giới. Với dược sư, chuyện tuyệt vời nhất là ngắm dược. Bởi vậy, khi buổi tiệc bắt đầu, nhiều dược sư trẻ tuổi được mời từ sớm đã tới hoàng cung, được đệ tử cự Trung Quốc nghênh vào dược viện. Trong dược viện, Tử Yên Phu Nhân tự mình chủ trì buổi tiệc. Nàng chưa ra ngoài nghênh khách, nhưng với quần chủ một nước, một yêu hoàng nàng tự chủ trì bữa tiệc, lòng trọng chiêu đãi các dược sư trẻ tuổi, đó là hạ thấp người rất bình dị gần gũi. Tử Yên Phu Nhân nổi tiếng là cầu hiền nạp sĩ. Hôm nay nàng làm đến mức này đã chứng minh nàng cầu hiến như khát, rất kiềm tốn, không phải hư danh cũng chẳng mua chuộc danh tiếng. Chương 946, dược viên cự Trung Quốc. Dược sư được mời vào, trông thấy dược viên trước mắt thì kinh thán. Nhiều dược sư trẻ tuổi, dù là xuất thân từ dược đạo thế gia, khi thấy dược viên này cũng phải công nhận dược viên cự Trung Quốc danh xứng với thực. Dược viên cự Trung Quốc rất rộng lớn, chiếm vị trí rất to, đôi mắt nhìn dược viên phập phình như sóng, có từng khối dược điền, có ngọn núi, có ảo nước, có hồ tuốc đỏ như lửa. Mặc kệ dược viên to lớn này nuôi trồng ra dược điền gì, thì nó đều được bao phủ trong thiên địa tình khí đậm đặc. Có thể nói, nơi này tràn ngập thiên địa tình khí, không chỉ là chỗ tốt để trồng dược, cũng là nơi tu luyện tốt. Nơi tốt như vậy khiến người thèm muốn. Nhìn dược viên đậm đặc thiên địa tình khí, các dược sư trẻ tuổi tham gia yến tiệc hiểu được dược viên cự Trung Quốc nổi tiếng có lý của nó. Cự Trung Quốc không phải nước lớn khổng lồ, nhưng có dược viên rất to, bên trong trồng linh dược tiên thảo không thiếu cực phẩm. Dược viên như vậy hơn hẳn nhiều đại giáo cường quốc. Tại sao cự Trung Quốc có dược viên tốt đến thế? Các dược sư truyền thừa từng lén thảo luận đề tài này. Đệ tử cự Trung Quốc cũng thầm bàn tán. Có người cho rằng dược viên cự Trung Quốc được ưu đãi như thế vì có thần linh cây tre to che chở, được tinh hoa thần linh uẩn dưỡng, có thể gieo trồng nhiều linh dược tiên thảo. Có người nói dược viên cự Trung Quốc ưu tú như vậy vì bản thân nó xây ở phần đuôi Lam Tú Sơn Mạch, được thiên địa tinh khí của Lam Tú Sơn Mạch uẩn dưỡng mới nuôi được nhiều linh dược cực phẩm. Nhiều người, ngay cả cường giả cự Trung Quốc, đều cho rằng hai cách nói này có lý hết. Dược viên cự Trung Quốc xây dựng ở mặt sau cùng hoàng cung, gần với trúc viên, xuyên qua dược viên rồi mới tới trúc viên, đi vào Lam Tú Sơn Mạch. Dược viên gần trúc viên, mà trúc viên là nơi tre to sinh trưởng. Nhiều người thạch dược giới đều biết về cây tre to của cự Trung Quốc, có thủ hộ thần uẩn dưỡng, tất nhiên dược viên cự Trung Quốc nhận được ưu đãi. Cách nói thứ hai càng làm nhiều người tin hơn. Trong thạch dược giới có câu ba tổ mạch, tám đại mạch. Ba tổ mạch là dược mạch, thạch mạch, thú mạch. Ba tổ mạch này được gọi là gốc của thạch dược giới vì ba chủ mạch này chia thạch dược giới ra thành ba địa vực. Ba địa vực tồn tại dựa vào ba tổ mạch tồn tại. Ba đại vực đó là dược quốc, thạch vực cùng thú vực. Lĩnh vực trong ba tổ mạch đại vực có 8 địa mạch, Tuy tám địa mạch không sánh bằng ba tổ mạch, nhưng chiếm cứ mảnh đất như tám con rồng to. Lam Tú Sơn Mạch nằm trong tám đại mạch, sơn mạch dài mấy ngàn vạn dặm, dắt ngang đất đai cực kỳ rộng lớn. Trên mảnh đất Lam Tú Sơn Mạch dắt ngang, nhiều thế gia truyền thừa đại giáo cường quốc xây dựng tại đây. Quốc đồ Cự Châu Quốc nằm ở phần đuôi Lam Tú Sơn Mạch, hoàng cung là chính giữa phần đuôi đó. Dược Viên càng khỏi nói, nằm ngay cạnh chóp đuôi Lam Tú Sơn Mạch. Lam Tú Sơn Mạch là một trong tám đại mạch. Nếu nói ba tổ mạch tụ tập hết thiên địa tinh khí thạch dược giới, thì tám đại mạch tụ tập thiên địa tinh khí mỗi khu vực. Lam Tú Sơn Mạch vượt qua ngàn vạn dặm, lãnh thổ của nó được tính bằng ức vạn dặm. Có thể nói Lam Tú Sơn Mạch tụ tập thiên địa tinh khí bao la nhất. Ở nơi này, thiên địa tinh khí đậm đặc mở ba thành huyết kiếm tại đây, có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cũng không có gì lạ. Nhiều dược sư trẻ tuổi sau khi bước vào dược viên đều kinh thán linh dược tiên thảo trước mắt mình. Đệ tử Cự Châu Quốc hướng dẫn giới thiệu khiến cho nhiều dược sư mở rộng tầm mắt. Các dược sư trẻ tuổi xem dược viên cũng thấy trúc viên gần trong dược viên, chắc đó là trúc viên nơi thủ hộ thần của Cự Châu Quốc sinh trưởng. Không vào trúc viên được, nhưng có thể thấy bên trong bóng cây thấp thoáng, hoa cỏ mọc rậm rạp, trong trúc viên rạt rào sức sống. Sâu trong trúc viên, cây tre to khổng lồ đâm thẳng tầng mây, tre xanh biếc lấp lánh ánh sáng thần tích như thần phủ khung trời rắc xuống, làm người xem kinh thán. Trong dược viên, các dược sư trẻ tuổi nhìn cây tre trong trúc viên đâm thẳng khung trời thì kinh thán thảo luận về cây tre to. Tre to của Cự Châu Quốc rất nổi tiếng trong thạch dược giới, tên Cự Châu Quốc được đặt theo tên cây tre, nó là thủ hộ thần của Cự Châu Quốc. Có người gọi nó là thần linh vô địch. Dược viên mở yến tiệc, nhiều dược sư trẻ tuổi tới tham gia, bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt. Nhiều dược sư bắt đầu trò chuyện với nhau hoặc là ngắm thảo dược. Trong dược viên bốn giấy, giấy lên xôn xao, đệ tử dược sư trẻ tuổi nhỏ giọng nói, truyền nhân Khánh ra tới. Một cái thanh niên đi theo đệ tử Cựu Trung Quốc bước vào. Thanh niên này ăn mặc kiểu dược sư, người tỏa ra ánh sáng lóe xanh biếc, phát ra mùi thuốc. Nơi thanh niên đi qua, nhiều người ngửi được mùi thuốc từ cơ thể gã. Mấy cái dược sư trẻ tuổi quen thân với thanh niên tiến lên nghênh đón chào hỏi. Khánh Dư huynh, rốt cuộc tới. Dược sư trẻ tuổi này là truyền nhân Khánh gia Khánh Dư. Khánh gia là dược đạo thế gia, tuy chưa ra được dược đế nhưng mà cũng có mấy vị dược sư truyền kỳ. Về tạo nghệ dược đạo, dù là Khánh gia không bằng vật khổng lồ như Dược Quốc, không bằng so với truyền thừa dược đế, nhưng tại Cự Châu Quốc, Khánh gia được gọi là đệ nhất dược đạo thế gia, ít nhất là trong Cự Châu Quốc. Khánh Dư không uổng danh tiếng thế gia, rất có thiên phú dược đạo. Dù gã không lớn tuổi, nhưng đã là dược sư đẳng cấp đại tông sư. Có dược sư thế hệ trước đánh giá hàng năm nữa, Khánh Dư sẽ trở thành tần dược sư. Một cái người trẻ tuổi là dược sư đẳng cấp đại tông sư thì rất lợi hại. Vì vậy Khánh Dư mới được gọi là đệ nhất dược sư trẻ tuổi Cự Châu Quốc. Khánh Dư tham gia yến tiệc mà lòng không vui gì, nhìn mặt gã biết gã bực bội, nhưng vì nể mặt tới yến phu nhân, Khánh Dư không dám vắng mặt. Nhìn cái vẻ mặt của Khánh Dư, có dược sư trẻ tuổi nhỏ giọng, có vẻ Khánh Dư rất bực bội. Một cái dược sư trẻ tuổi khác liếc Khánh Dư thì thầm, vui sao nổi, giờ hắn đã mất vị trí rồi, trước đó hắn vốn được chỉ định tham gia đại hội dược sư thay Cự Châu Quốc, giờ hết chuyện làm. Để Khánh Dư mất ghế tham gia đại hội dược sư thay Cự Châu Quốc, vài cái dược sư thì đậu nhẹ ngõm hơn. Khánh Dư được gọi là đệ nhất dược sư trẻ tuổi Cự Châu Quốc còn bị gạt khỏi danh sách, thì mấy cái dược sư trẻ khác không làm gì được. Có người hỏi, rốt cuộc là dược sư nào tham gia đại hội thay Cự Châu Quốc? Khánh Dư cũng mất tư cách, chẳng lẽ Cự Châu Quốc lựa chọn được sự lợi hại hơn cả Khánh Dư? Có dược sư trẻ tuổi có tin tức nhanh nhẹ, là người tên Lý Thất Dạ, không rõ lai lịch cụ thể, nhưng nghe nói rất rộng rãi, vùng tiện như rác. Nhiều người dược sư thiếu niên chưa từng nghe cái tên Lý Thất Dạ tò mò hỏi, Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Khánh Dư nhiều. Chương 947, Hoàng Phủ Hào. Người ngoài không biết Lý Thất Dạ lai lịch gì, họ không rõ tại sao Cự Châu Quốc xem trọng hắn như vậy. Sau khi chọn Lý Thất Dạ, Cự Châu Quốc đá Khánh Dư khỏi danh sách, không cho cả tư cách dự bị. Khánh Dư đi vào dược viên, tuy được Cự Châu Quốc tiếp đón lòng trọng, lòng vẫn thấy bực. Khánh Dư vẫn có thể tham gia đại hội dược sư thay Cự Châu Quốc, chuyện này là ván đã đóng thuyền. Khánh Dư đầy dã tâm, muốn thể hiện tay nghề trong đại hội dược sư dương danh thiên hạ. Nhưng chuyện vốn được quyết định đột nhiên bị biến dị. Trên đường nhảy ra Trình Giảo Kim Cước cướp ghế của Khánh Dư, gã không có cả tư cách dự bị. Nếu nói bị dược sư thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng cướp vị trí như bốn thiên tài thì Khánh Dư không lời để nói. Nhưng Lý Thế Dạ cướp vị trí của Khánh Dư là một dược sư vô danh. Khánh Dư được người ta gọi là đệ nhất dược sư trẻ cự Trung Quốc, giờ bị một cái tên vô danh tiểu bối cướp ghế, gã sao vui nổi. Tuy trước mắt yêu hoàng tử Yên phu nhân thì Khánh Dư không dám lộ cơn tức, nhưng sắc mặt nhìn là biết. Ngoài cửa vang tiếng thông báo, hoàng phủ công tử tới. Thanh âm vàng dội truyền vào dược viên. Nghe tiếng thông báo, nhiều dược sư trong dược viên lòng rung, xoay người hướng nhìn ra cửa. Đám người nhỏ giọng xì xầm. Đại công tử hoàng phủ thế gia cũng tới. Nhiều dược sư trẻ tuổi tim rất cái bịch. Dược sư có kiều ngạo, lúc này cúi thấp đầu mất hết kiều hãnh. Một số dược sư hừng phấn. Hoàng phủ hào tham gia yến tiệc, được góp mặt trong yến tiệc thế này thật là siêu may mắn. Hoàng phủ hào rất nổi tiếng trong dược vực, thậm chí nguyên thạch dược giới. Hoàng phủ hào không chỉ là thiên tài tu luyện, cả cũng là thiên tài trong dược đạo. Hoàng phủ hào xuất thân từ hoàng phủ thế gia, là đại công tử hoàng phủ thế gia, không uổng xuất thân của mình, còn trẻ tới cảnh giới cao. Tuy bây giờ thời đại đạo khó đã kết thúc, nhưng hoàng phủ hào tuổi trẻ lên đỉnh thánh hoàng, đúng là thiên tài lợi hại. Sự tích hoàng phủ hào khiến người ta hào hứng bàn tán. Không phải là đạo hạnh hoàng phủ hào, mà là tạo nghệ dược đạo. Trong thạch dược giới từng có người nói, nếu hoàng phủ hào không đặt nhiều công sức vào tu hành, gã đó có cơ hội xếp vào bốn dược sư thiên tài. Dù hoàng phủ hào không nằm trong dược sư thiên tài, nhưng mà tạo nghệ dược đạo của gã so với bốn dược sư thiên tài đúng là thua mạng lớn. Nhưng thạch dược giới có được gọi là dược sư thiên tài thứ năm. Nhiều người cho rằng trong thế hệ trẻ tạo nghệ dược đạo, hoàng phủ hào chỉ thua bốn người kia, những người khác không sánh bằng được. Hoàng phủ hào bước đến dược viên, xuất thân từ thạch nhân tộc, vóc dáng cao to, đứng đầu cũng có khí thế nuốt sơn hà. Tướng cái vòng thần hoàn giãn ra trên người hoàng phủ hào càng làm người rung động. Lúc này hoàng phủ hào không thu giấu khí thế, có xu hướng trấn áp mọi người. Thế nên khi mà từng vòng thần hoàn giãn ra trên người hoàng phủ hào, gã vốn cao to lại càng tỏ ra cảm giác khí thôn sơn hà, tựa như thần linh. Hoàng phủ hào bước tới, nhiều dược sư trẻ tuổi trong dược viên tim đập mạnh, cảm nhận khí thế thánh hoàng từ người gã. Nhiều dược sư húp ngụm khí lạnh không dám tranh phong. Hoàng phủ hào đi vào, Tử Yên phu nhân là chủ nhân đánh tiếng chào hỏi. Hoàng phủ công tử tới tham gia yến tiệc này, làm nơi này rạng rỡ hẳn lên. Hoàng phủ hào hùng hổ hào khí thôn sơn hà. Dường như Tử Yên bệ hạ rất bận rộn, muốn gặp Tử Yên bệ hạ thật khó khăn. Hoàng phủ hào thầm bực tức, gần đây gã xin gặp toàn bị Tử Yên phu nhân từ chối, dù cự Trung Quốc không thật lệ. Có yêu vương chiều đãi, nhưng đó không phải điều hoàng phủ hào muốn. Tử Yên phu nhân bình tĩnh ứng đối, chuyện vụn vặt trong nước đúng là rắc rối, mong hoàng phủ công tử thứ lỗi cho. Hoàng phủ hào nói hít sâu đè nén bất mãn, chậm rãi nói, ta nghe đại danh dược viên quý quốc đã lâu, không biết Tử Yên bệ hạ có thể dẫn ta tham quan tiên thảo linh dược trong viện không? Tử Yên phu nhân nhìn hoàng phủ hào gật đầu, nếu hoàng phủ hào công tử muốn hứng thú ta cũng chẳng ngại. Tử Yên phu nhân dẫn đường, hoàng phủ hào ngắm các loại linh dược tiên thảo trong dược viên. Thực ra hoàng phủ hào là quý ông, túy ông không ở rượu. Các kiều Tử Yên phu nhân dẫn đường chỉ vì muốn tạo cơ hội ở chung. Lúc ngắm các loại linh dược tiên thảo, hoàng phủ hào mấy lần nhắc chuyện liên nhân đều bị Tử Yên phu nhân từ chối khéo, làm gã bó tay. Hoàng phủ hào rất thích Tử Yên phu nhân, muốn cưới nàng, tiếc rằng Tử Yên phu nhân không hứng thú, không có ý định liên nhân với hoàng phủ thế gia. Thấy Tử Yên phu nhân dẫn hoàng phủ hào tham quan các loại linh dược tiên thảo, đám dược sư trẻ tuổi hâm mộ. Tử Yên phu nhân nổi tiếng thơm, không chỉ là một hiền chủ, còn là nữ nhân xinh đẹp thông minh, có thể nói dược vực rất nhiều người theo đuổi Tử Yên phu nhân, nhưng chẳng ai được nàng ưu ái. Nhiều dược sư trẻ tuổi rất hâm mộ hoàng phủ hào, nhưng đành chịu. Yêu hoàng như Tử Yên phu nhân có lẽ chỉ hoàng phủ hào mới là, cùng thánh hàng xuất thân từ hoàng phủ thế gia mới xứng đôi được. Có dược sư trẻ tôi hỏi, đồn rằng hoàng phủ thế gia từng mấy đời liên nhân với dược quốc, hay hoàng phủ hào không định cưới nữ đệ tử dược quốc mà liên nhân với cự trước quốc. Có dược sư trẻ tuổi nổi máu nhiều chuyện bảo, đúng rồi, nghe bảo truyền nhân đương thời dược quốc là nữ đệ tử lợi hại, nghe đồn cực kỳ kinh diễm tuyệt thế vô song. Nhắc tới truyền nhân dược quốc, nhiều người phấn khởi ngưỡng mộ, vì ở thời đại nào truyền nhân dược quốc luôn là đề tài trà chiều của mọi người, huống chi truyền nhân dược quốc đời này là nữ đệ tử, nghe nói nàng là tiên nữ tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Người như vậy đương nhiên là tiêu điểm thảo luận các dược sĩ, dược sư. Ở các dược sư trẻ tuổi tới từ vùng biên giới dược quốc mở miệng nói, đúng vậy, truyền nhân dược quốc đường thời mình tiên nữ là đệ nhất mỹ nữ của thạch dược giới, đương thời nhìn khắp thạch dược giới không ai sánh bằng nàng. Đúng rồi, nhiều người bảo mình tiên nữ là đệ nhất mỹ nữ thạch dược giới, tiếc rằng chưa thấy mặt mình tiên nữ bao giờ, không biết vị đạo huynh này thấy không, mình tiên nữ đẹp cỡ nào. Dù là ai khi nhắc đến đệ nhất mỹ nữ là thấy hưng phấn ngay, dù chưa từng gặp mặt cũng hưng phấn phấn khởi bàn tán về nàng. Dược sư trẻ tuổi tới từ vùng biên giới dược quốc cười khổ nói, sao có thể, mình tiên nữ là tiên nữ trên cửu thiên xa xôi không thể với tới, phàm phu tục tử như chúng ta sao gặp. Hơn nữa, mình tiên nữ là đệ nhất mỹ nhân nhưng rất điệu thấp trong dược quốc, ít khi lộ mặt ra ngoài, người khác muốn nhìn mặt mình tiên nữ là rất khó khăn. Có dược sư khao khát nói, mình tiên nữ là đệ nhất mỹ nữ của thạch dược giới, nếu được gặp mặt nàng một lần, kiểu ta giảm thọ 10 năm ta cũng đồng ý. Chương 948 Khánh Dư. Không chỉ dược sư này, các dược sư khi bàn về đệ nhất mỹ nữ thạch giới đều là hưng phấn ngưỡng mộ mình tiên nữ. Minh Dạ Tuyết, truyền nhân dược quốc, là mỹ nữ rất nổi tiếng trong thạch dược giới, ít ai thấy mặt Minh Dạ Tuyết. Bản thân nàng điệu thấp trong dược quốc nhưng không hề giảm bớt tiếng tăm, nhiều người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nữ của thạch dược giới. Có dược sư trẻ tuổi tới từ môn phái nhỏ ngây thơ hỏi, chẳng phải hoàng phủ thế gia mấy đời liên nhân với dược quốc sao, tại sao hoàng phủ hào không liên nhân với mình tiền nữ? Các dược sư trẻ tuổi khó chịu trong thạch dược giới, tu sĩ hay dược sư nào, đặc biệt là người trẻ tuổi, xem mình Dạ Tuyết như tiền nữ trên mây. Bởi vậy dược sư môn phái nhỏ hỏi câu ngây thơ, làm đám dược sư trẻ tuổi hừ mạnh. Có người liếc hoàng phủ hào đi phía xa cười ngạt. Đám dược sư trẻ tuổi không dám trả lời câu hỏi ngây thơ trước mặt hoàng phủ hào, nhưng chờ gã đi xa, có dược sư trẻ tuổi hừ mạnh. Gã nhỏ giọng nói, sao có thể, đây là chuyện không thể nào, hoàng phủ thế gia không xứng với dược quốc. Đúng là chuyện không thể, dù hoàng phủ thế gia mấy đời liên nhân với dược quốc nhưng toàn là đẳng cấp quận vương, còn trực hệ dược quốc tức là hoàng tất dược quốc như người ngoài gọi thì không cần dựa vào liên nhân củng cố địa vị. Một cái dược sư hiểu biết tình hình dược quốc trả lời, hoàng phủ thế gia không có khả năng liên nhân với trực hệ dược quốc. Đừng nói hoàng phủ thế gia muốn cưới nữ đệ tử trực hệ dược quốc, dù thiên kim hoàng phủ hoàng muốn gả vào cho nam đệ tử trực hệ dược quốc cũng khó khăn. Nghe dược sư kia giải thích, các dược sư trẻ tuổi khác gật gù. Có lý, vật khổng lồ như dược quốc thì trong thạch dược giới khó có tồn tại nào sánh vai. Truyền nhân dược quốc không cần liên quân, liên nhân. Vậy xem ra hoàng phủ công tử muốn liên nhân với Tử Yên bệ hạ. Có dược sư nhìn hoàng phủ hào xùm xòe Tử Yên phu nhân thì khó chịu, nhưng phải công nhận yêu hoàng như nàng chỉ có nhân vật cỡ hoàng phủ hào mới xứng đôi. Dược sư trẻ tuổi ái mộ Tử Yên phu nhân lại lạnh lùng nói, chưa chắc, cự trúc quốc không yếu hơn hoàng phủ thế gia, cộng thêm Tử Yên phu nhân là chủ một nước cai quản cự trúc quốc, nàng tuyệt không cả vào hoàng phủ thế gia. Dược sư khác xen vào, nhưng không tuyệt đối, nghe nói mình nữ truyền nhân dược quốc và hoàng phủ hào có quan hệ bà con, đồn rằng mình tiên nữ là biểu muội hoàng phủ hào, nếu có quan hệ như thế thì thật không chừng cự trúc quốc là được ôm đùi dược quốc. Một cái dược sư hiểu biết dược quốc lắc đầu nói, chưa chắc, bên ngoài đồn đúng mình tiên nữ và hoàng phủ thế gia có quan hệ bà con, nhưng rất xa, cách mấy đời, cách mấy tầng. Nếu mình tiền nữ là biểu muội ruột của Hoàng Phủ Hào, thì Hoàng Phủ Thiết Gia sớm vểnh cái đuôi lên rồi. Các dược sư nhìn Hoàng Phủ Hào, nhất là Tử Yên phu nhân, rời đi, bỏ lại gã cáng như hạc trong bầy gà. Hoàng Phủ Hào khí thôn sơn à, dược sư xuất tân thưởng không dám bắt chuyện với gã, chỉ có dược sư ưu tú như Khánh Dư mới tiến lại bắt chuyện với Hoàng Phủ Hào. Bỗng một đệ tử vội chạy với báo Tử Yên phu nhân, bệ hạ, Lý công tử tới. Tử Yên phu nhân nghe vậy tinh thần phấn chấn, tự mình đi đón chào, không dám chậm trễ. Lễ ngộ như thế dù Hoàng Phủ Hào xuất thân từ từ, Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có. Ngày Lý Thất Dạ tới, đám dược sư trong dược viên nhìn nhau, nhất là thấy Tử Yên phu nhân tự mình đón chào các dược sư trẻ tuổi, lòng thầm ngạc nhiên tò mò. Mọi người đều biết vì Lý Thất Dạ không tiếng tăm gì mà cự Trúc Quốc xóa hết dược sư khỏi danh sách. Khánh Dư trước đó là được chỉ định cũng bị bỏ. Các dược sư rất ngạc nhiên, Lý Thế Dạ là thần thánh vương nào, ba đầu sáu tay gì, thần thông thế nào mà khiến cho cự Trúc Quốc chú trọng như thế. Ngày Lý Thế Dạ tới, nét mặt Khánh Dư xa sầm, vẻ mặt khó chịu, Khánh Dư dễ chịu được mới lạ. Lý Thế Dạ hại Khánh Dư mất cơ hội nổi bật, dương danh thiên hạ. Nếu có thể thì Khánh Dư hận không thể giết tiểu bối vô danh Lý Thế Dạ. Hoàng Phủ Hào ánh mắt lại lạnh lẽo, mắt chóe chớp lóe tia sáng như kim đâm. Hoàng Phủ Hào có biểu tình này là vì gã không được lễ ngộ như thế. Đại công tử xuất thân từ Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Hào có xuất thân cao quý, gã tới nhưng Tử Yên phu nhân chẳng hề ra cửa đón chào, chuyện này không lạ. Hoàng Phủ Hào xuất thân cao nhưng Tử Yên phu nhân địa vị cao, quyền nặng, nàng là chủ một nước, là thánh hoàng một thế hệ, không tự mình đón Hoàng Phủ Hào là bình thường. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối kia lại khiến Tử Yên phu nhân đi ra cửa chào lễ ngộ như thế, khiến cho Hoàng Phủ Hào bực bội căm thù Lý Thất Dạ. Quan trọng hơn, trước đó Lý Thất Dạ và Hoàng Phủ Hào đã kết thù. Lúc ở Thạch Nhân Vương, Hoàng Phủ Hào muốn đấu giá lô thần bách thảo dược đế, gã khó khăn thuyết phục được Tiễn Vô Song ra giá trên trời. Hoàng Phủ Hào cứ tưởng là sở hữu lô thần, ai dè Lý Thế Dạ ra giá cao hơn trẻ ép mấy lần, cuối cùng mộng đẹp sở hữu lô thần của Hoàng Phủ Hào là ngâm nước nóng. Hỏi sao Hoàng Phủ Hào không ôm hận? Hoàng Phủ Hào rất muốn giết Lý Thế Dạ, hiếm hoi gặp một lô thần còn ó, không chừng cắt là làm thân được với Hoàng Thất Dược Quốc được, lại bám đôi biểu muội mình Dạ Tuyết. Không ngờ Lý Thế Dạ chặn ngang, làm Hoàng Phủ Hào hết hy vọng. Tử Yên phu nhân tự mình nghênh đón. Lý Thế Dạ bước vào dược viên, khi đặt chân trong dược viên, Lý Thế Dạ hít không khí thiên địa tinh khí trong lành từ trúc viên. Lý Thế Dạ bước vào dược viên, đặt chân trên mảnh đất quen thuộc, lòng hắn thầm cảm thán. Đứng trên mảnh đất này, Lý Thế Dạ cảm giác thân thiết vô cùng. Dưới chân Lý Thế Dạ, mảnh đất như có trái tim đang đập, cảm giác thật quen thuộc. Đã thật lâu Lý Thất Dạ không tới đây, nhưng hắn vẫn là rất quen thuộc mảnh đất này. Tuyến phu nhân là tự mình dẫn đường cho Lý Thất Dạ, nhiệt tình chu đáo nói: đây là dược viên cự Trung Quốc ta, trồng ít linh dược đan thảo, tạo nghệ nuôi trồng thảo dược của dược sư nước ta có hạn, mong Lý công tử chỉ điểm chút ít. Tuyến phu nhân không chỉ đường Lý Thất Dạ ngắm mỗi gốc linh dược đan thảo, còn giới thiệu tỉ mỉ. Tử Yên phu nhân muốn dẫn Lý Thế Dạ ngắm hết dược viên. Tử Yên phu nhân mong mỏi được Lý Thế Dạ chỉ điểm, miễn là hắn chịu chỉ chút xíu là dược sư cự Trúc Quốc được lợi ích về mặt trồng thảo dược. Tử Yên phu nhân cẩn thận kiên nhẫn chu đáo nhiệt tình chăm sóc dẫn đường, làm đám người ganh tị nhìn. Hoàng Phủ Hào cũng không được đãi ngộ như thế. Người ngoài nhìn xa được, mới vừa rồi Tử Yên phu nhân cùng Hoàng Phủ Hào ngắm linh dược chỉ là làm tròn bổn phận chủ nhà. Giờ Tử Yên phu nhân dẫn Lý Thế Dạ đi ngắm có thái độ khác hẳn, nhiệt tình là từ tận đáy lòng, cẩn thận săn sóc tận lòng. Chương 949, Khánh Dư. Đám dược sư trẻ tuổi thấy Lý Thế Dạ rất thất vọng. Mọi người đều biết vì Lý Thế Dạ làm họ bị loại khỏi danh sách, trước đó chưa thấy mặt hắn, mọi người còn nghĩ hắn là nhân vật ba đầu sáu tay hay là thần nhân tuyệt thế vô song gì. Giờ xem ra Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc bình thường, tiểu bối không có gì khác lạ. Nhìn Lý Thất Dạ bình thường, nhiều dược sư trầm thầm coi rẻ. Tại sao cự Trúc Quốc xem trọng Lý Thất Dạ này? Chẳng lẽ hắn có chút tài thật luyện đan? Không dám trách đám dược sư, vì dược sư nào có chút thành tựu đều khác hẳn ngay, hoặc là mùi thuốc thơm nức, hoặc là có điểm gì khác người. Lý Thế Dạ nhìn ngang ngó dọc không có gì lạ trừ xuất thân, hắn là nhân tộc. Có dược sư nghe tin đồn mở miệng, nghe nói hắn ném vạn kim, bạo tay rộng rãi hù chết người. Dược sư trẻ tuổi không phục hừ lạnh, cái này lấy liên quan gì tới ném vạn kim? Cự trúc quốc không phải là tìm kim chủ mà tìm dược sư. Nhiều dược sư thấy Lý Thế Dạ bình thường thì không phục, có dược sư trẻ tuổi nổi ý muốn khiêu chiến Lý Thế Dạ, họ không tin tiểu tử nhân tộc bình thường này mạnh hơn mình, nhưng sợ hoàng uy của Tử Yên phu nhân nên đám dược sư trẻ tuổi không dám khiêu chiến. Dược sư khác không dám khiêu chiến Lý Thế Dạ không có nghĩa là Khánh Dư sợ. Khánh Dư thấy Tử Yên phu nhân luôn theo cạnh dẫn đường Lý Thế Dạ thì hừ mạnh. Khánh Dư là đệ nhất dược sư cự trúc quốc tuổi trẻ, các bị Lý Thế Dạ thay thế lòng bực tức. Giờ thấy tiểu bối vô giành được lễ ngộ quy cách cao, có Tử Yên phu nhân dẫn đường làm Khánh Dư hụt hẫng. Đánh ngộ khác biệt làm Khánh Dư khó chịu, chút cơn giận thẳng vào Lý Thế Dạ. Khánh Dư hừ mạnh bước tới trước khom người hướng Tử Yên phu nhân hỏi thẳng Lý Thế Dạ, người là Lý Thế Dạ đúng không? Khánh Dư hùng hổ tỏ rõ ý đồ không tốt, ai đều nhìn thấy Tử Yên phu nhân nhíu mày. Các dược sư phấn chấn tinh thần, nhiều dược sư thi đậu vốn là gai mắt Lý Thế Dạ, nhưng sợ tôn uy của Tử Yên phu nhân không dám tiến lên. Giờ Khánh Dư khiêu chiến đám dược sư trẻ tuổi vui xem náo nhiệt, Khánh Dư hùng hổ tới ý đồ gây hấn. Lý Thế Dạ không thèm nhớ mắt nhìn ung dung ngắm linh dược đan thảo. Thấy thái độ của Lý Thế Dạ càng làm Khánh Dư bực bội hơn. Gã là ai? Dù không bằng Hoàng Phủ Hào giành chấn thiên hạ, nhưng trong cự trúc quốc cũng là nổi tiếng như cồn, được gọi là đệ nhất dược sư trẻ tuổi trong cự trúc quốc, giành xứng với thực. Khánh Dư lạnh lùng hỏi, thế nào, chẳng lẽ không có cam đảm nhận mình là ai? Tử Yên phu nhân nhíu mày. Khánh Dư không được vô lễ, làm khách trong dược viên toàn là khách quý của cự trúc quốc, đừng đi quá giới hạn. Tử Yên phu nhân nói rất rõ, nàng là cảnh cáo Khánh Dư, tuy Khánh gia rất lớn trong cự trúc quốc, đôi khi hoàng cung cần nhờ Khánh gia, nhưng Khánh Dư so với Lý Thế Dạ bên nào nặng bên nào nhẹ, lòng Tử Yên phu nhân rất rõ, nguyên Khánh gia còn chẳng đáng bằng Lý Thế Dạ. Tử Yên phu nhân là chủ một nước, yêu hoàng một thế hệ không giận mà uy. Tử Yên phu nhân nói chuyện, người nghe tim rất cái bịch, hoàng uy hùng dũng không ai cản nổi. Dược sư khác muốn khiêu chiến Lý Thế Dạ, nhưng họ không có tự tin như Khánh Dư toàn đứng ngoài coi. Hoàng Phủ Hào này nhếch mép cười bàng quan, muốn xem Lý Thế Dạ có năng lực gì. Hoàng Phủ Hào muốn thử, Lý Thế Dạ nhìn thấy Khánh Dư ra tay gã là vui vẻ đứng coi. Tử Yên phu nhân phát ra hoàng uy, làm tim Khánh Dư rớt cái bịch, nàng tỏ rõ thiên vị Lý Thế Dạ, tăng thêm bất mãn trong lòng gã. Khánh Dư bình tĩnh tinh thần hít sâu, cán răng làm liều. Khánh Dư không tin địa vị Khánh gia trong cự trúc quốc không làm gì được tiểu bối vô danh. Khánh Dư biết hành động của gã là xúc phạm hoàng uy của Tử Yên phu nhân, nhưng gã tin tưởng địa vị sức ảnh hưởng của Khánh gia trong cự trúc quốc. Tin chuyện này sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Hít sâu chắp tay vái Tử Yên phu nhân phải trịnh trọng nghiêm túc. Bệ hạ, người là chủ một nước, tại hạ không có ý xúc phạm bệ hạ, nhưng tại hạ là dược sư tuần theo quy tắc dược sư. Nếu Lý Thế Dạ tham gia đại hội dược sư thạch cự trúc quốc, tức là nói hắn là dược sư trẻ xuất sắc nhất cự trúc quốc, chỉ mình hắn có tư cách tham gia đại hội dược sư. Tại hạ không có ý chất vấn quyết định của bệ hạ, bệ hạ anh minh thần vũ, quyết định này không sai, nhưng cùng là dược sư, nếu Lý Thế Dạ là đệ nhất dược sư cự trúc quốc thì ta nên khiêu chiến, nhìn xem hắn có tư cách thành đệ nhất dược sư cự trúc quốc chúng ta không. Khánh Dư nói ung dung bình tĩnh, tiến lùi khéo léo, không có điểm trách móc. Lý Thế Dạ nhíu mày trầm giọng, tạo nghệ dược đạo Lý công tử không có chỗ soi mói, các quân đều chứng kiến đàn thuật vô thượng của hắn. Khánh Dư vội nói, tại hạ tin tưởng bệ hạ tin các vị yêu vương, nhưng là dược sư đứng trên lập trường dược đạo mà người luận bàn một chút tạo nghệ là nên. Huống chi Lý Thế Dạ tham gia đại hội dược sư thay cự trúc quốc chúng ta, nên khiến mọi người tận mắt thấy dược đạo quán, bệ hạ thấy đúng không? Các dược sư gieo hò, đúng rồi bệ hạ, Lý Thế Dạ dược đạo vô song thì nên để mọi người được mở rộng tầm mắt. Các dược sư gieo họ ủng hộ Khánh Dư cũng đúng. Trong đám đó có rất nhiều người bị gạch khỏi danh sách, lòng bất mãn chẳng qua sợ hoàng uy của Tử Yên phu nhân mới không ai nói gì. Thấy Khánh Dư không chết tâm, mắt Tử Yên phu nhân nghiêm khắc. Tử Yên phu nhân muốn đuổi Khánh Dư đi không khó, nhưng nàng vẫn nhìn Lý Tế Dạ xem hắn định xử lý thế nào. Lý Tế Dạ thu tập mắt ngắm nhìn Đan Thảo liếc Khánh Dư, hắn mỉm cười hỏi: "À, muốn khiêu chiến dược đạo của ta?" Khánh Dư thấy bộ dáng Lý Tế Dạ thì ngọn lửa bốc cháy lòng gã là cố kìm lửa giận. Khánh Dư lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ta muốn khiêu chiến dược đạo của ngươi, nhìn xem ngươi có tư cách tham gia đại hội dược sư tài cự Trung Quốc không." Khánh Dư hùng hổ dọa người, không tin tiểu ấy vô danh như Lý Tế Dạ mạnh hơn gã. Khánh Dư là đệ nhất dược sư cự Trung Quốc, tự tin vào năng lực của mình. Tuyên Vô Nhân bất mãn Khánh Dư hùng hổ nhíu mày: "Khánh Dư, ngươi muốn khiêu chiến Lý công tử thế nào?" "Luyện đan." Khánh Dư tràn đầy tự tin: "Cược luyện đan ngươi thua, mặc cho ngươi xử lý. Nếu dám cược lớn thì ta theo tới cùng. Nếu ngươi tự tin vào đan thuật của mình, muốn đổ mạng sống ta cũng theo. Ai thua người đó điền hỏa nguyên lô thần của mình." Khánh Dư thốt lời làm đám dược sư trẻ tuổi biến sắc. Nếu cược bằng mạng sống thì quá nghiêm trọng, giữa dược sư hay đánh cuộc đàn thuật giải quyết ẩn oán cá nhân, nhưng dùng mạng sống điền hỏa nguyên lô thần thì quá nghiêm trọng. Chương 950 Hùng tình hòa. Nếu nói chung không tới nỗi thù không đội trời chung, chẳng dám cược như vậy quá nghiêm trọng, không chỉ lấy mạng đối phương còn là nhục nhã người ta. Dược sư cả đời làm bạn cùng lô thần, bên thua điền hỏa nguyên lô thần là thủ đoạn nhục đối thủ không còn nước còn tát, không đơn giản là lấy mạng sống. Nghe Khánh Dư nói, mặt Tử Yên phu nhân xa sầm. Tử Yên phu nhân thông cảm Khánh Dư muốn khiêu chiến Lý Thất Giả, dù gì các từng là được chỉ định, giờ bỗng mất tư cách chắc chắn lòng rất bất mãn. Tử Yên phu nhân là hoàng chủ cự Trung Quốc, hiền hoàng một thế hệ, nếu Khánh Dư chỉ khiêu chiến nàng còn thông cảm, giờ Khánh Dư không khiêu chiến mà muốn nhục nhã Lý Thế Dạ. "Khánh Dư, người không được can rỡ." Tử Yên phu nhân trầm giọng: "Không được nhắc lại việc này, nếu không phạt nặng." Tử Yên phu nhân là hoàng chủ một nước, là yêu hoàng một thế hệ, không giận vẫn gắt phát ra hoàng uy hùng hổ. Khi Tử Yên phu nhân giận thì uy không thể đỡ, chấn áp bát vương, cao cao tại thượng, khí thế cường đại ép người ta ngộp thở. Khánh Dư biến sắc, hoàng uy làm gã thụt lùi mấy bước. Dù là Khánh Dư là đệ nhất dược sư trẻ tuổi cự Trung Quốc, nhưng khó chịu nổi hoàng uy của Tử Yên phu nhân, bị nàng chấn nhiếp, mặt không còn chút máu. Tử Yên phu nhân không cố ý chấn áp Khánh Dư, nhưng nàng lộ uy ngút trời đủ chấn gã. Khánh Dư vừa giận vừa hận, không cam lòng, rồi lại không biết làm sao. Lúc này, Tử Yên phu nhân giận dữ, Khánh Dư không dám khiêu khích thần uy. Lý Thế Dạ cười cười lười quan tâm cất bước tới, người như Khánh Dư không lọt vào mắt Lý Thế Dạ, có Tử Yên phu nhân đuổi đi là được. Lý Thế Dạ lười ra tay với tiểu nhân vật như thế, trừ khi thánh Khánh Dư này không sợ chết tiếp tục nhảy nhót trước mắt hắn. Vậy Lý Thế Dạ không ngại ra tay giải quyết. Các dược sư trẻ tuổi không dám nói gì, hoàng uy không thể khiêu khích, họ không bằng cả Khánh Dư, nói chỉ khiêu khích hoàng uy Tử Yên phu nhân. Hoàng phủ hào thất vọng muốn xem Lý Thế Dạ có năng lực gì, ai ngờ Khánh Dư bị Tử Yên phu nhân giải quyết. Trong Thạch Nhân Vương, hoàng phủ hào tận mắt thấy Lý Thế Dạ hào khí ném vạn kim, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Hoàng phủ hào biết muốn tiểu bối nhân tộc vô danh như Lý Thế Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hoàng phủ hào là đại công tử hoàng phủ Thế Gia, chưa từng sợ ai, nhưng gã muốn biết nhiều chuyện liên quan đến Lý Thế Dạ. Nếu Lý Thế Dạ không có chỗ dựa, vậy hắn là thịt mỡ trong mắt hoàng phù hào. Lý Thế Dạ tới một cái khối dược điền, nhìn linh dược trồng tại đây kinh ngạc. Hùng tinh hoa, trong dược điền chỉ trồng một gốc hoa to, tiên hoa rất lớn, chỉ có một bông. Đóa hoa to cỡ mặt bàn, trông như ngôi sao cánh hoa lấp lánh. Đóa hoa khổng lồ, các cánh hoa xếp lớp lớp tầng tầng không thấy nhụy. Chính giữa lớp cánh hoa là một màu đen như lỗ đen. Đóa hoa trồng sặc sỡ, xinh đẹp động lòng người, nhưng đừng bao giờ bị cái vẻ ngoài của tiên hoa này lừa gạt. Tiên hoa là hung tinh hoa, có cái tên đó trừ như những ngôi sao rực rỡ trong trời đêm ra, quan trọng nhất nằm ở chữ hùng. Đóa hung tinh hoa là hung vật, nó không chỉ hấp thu dinh dưỡng dưới đất, còn nhờ săn bắt con mồi để sống. Hung tinh hoa là hoa dữ, săn bắt hết sinh linh gần mình, không chỉ chim bay cá nhảy, bao gồm cả linh dược đan thảo ngon lành khác. Vì vậy, nơi hùng tinh hoa sinh trưởng thì linh dược đan thảo khác khó giống, thọ linh càng lớn thì hùng tinh hoa càng mạnh. Khi hùng tinh hoa cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí có thể phi thiên độ địa. Hùng tinh hoa là hoa dữ, nhưng nó là linh dược cực kỳ quý giá, hiếm thấy, bán giá trên trời. Thấy Lý Thất Giả có hứng thú với hùng tinh hoa, Tử Yên vương nhân giải thích: "Đây là mấy năm trước chúng ta mua trong chỗ đấu giá, lúc mà nó tuy là cây non nhưng cực kỳ hùng dữ. Lý Thiết Dạ chỉ lấy ước mắt sơ, nhìn Hung Tinh Hoa gật gù cười. Sinh trưởng không tệ, dược sư các người có trình độ. Nghe người khác, nghe Lý Thiết Dạ nói cảm thấy kiêu càng không ai bì nổi. Hoàng đình cự Trung Quốc rất nhiều dược sư, giờ Lý Thiết Dạ nói vậy họ lại coi họ không ra gì. Lý Thiết Dạ không cảm thấy gì. Tử Yên phu nhân cũng vậy, nàng tận mắt thấy đàn thuật Lý Thiết Dạ, biết hắn có tư cách nói. Các dược sư khác, nhất là dược sư cự Trung Quốc lòng bất mãn, nhất là Khánh Dư hừ mạnh. Tử Yên phu nhân cười, công tử khích lệ, đây chỉ là tiểu thuật không đáng lọt vào mắt sanh công tử. Rất đây không chỉ là công lao hoàng đình, muốn gieo trồng Hùng Tinh Hoa thật khó khăn, trồng nó liền công kích săn bắt linh dược đan thảo khác không yên ổn được. May mắn sau này, lão dược sư và Khánh Dương nghiên cứu một phen điều chế nước phù sa, truyền tưới Hùng Tinh Hoa mới khiến nó yên ổn. Có nước phù sa giúp Hùng Tinh Hoa tươi tốt hơn. Khánh Dư hành động làm Tử Yên phu nhân khó chịu, nhưng nàng là hiền quân không ai một nhân tài khẳng định công lao của Khánh Dư. Nghe Tử Yên phu nhân kích lệ, Khánh Dư lộ đắc ý. Đây xem như là một trong thành tựu xuất sắc nhất của Khánh Dư. Với dược sư điều phối nước phù sa đặc biệt cẩn xem công lực, dù nước phù sa không phải một mình Khánh Dư điều chế, gã là chiếm công rất lớn. Lý Thế Dạ nhìn Hùng Tinh Hoa lắc đầu, cái này trị phần ngọn không trị gốc, chỉ là biểu hiện giả dối. Nước phù sa riêng của người chỉ giữ được 2-3 năm, khi đó Hùng Tinh Hoa càng giữ. Nghe Lý Thế Dạ nói, tìm Tử Yên phu nhân rất cái bịch hỏi, công tử có cách nào cứu không? Tử Yên phu nhân không rõ huyền diệu trong đó, nàng cực kỳ tin tưởng vào nghệ dược đạo của Lý Thất Dạ. Khánh Dư đang đắc ý nghe Lý Thất Dạ chê thì biến sắc, hắn nói thế là hạ thấp phối phương bí truyền của gã, là khiêu khích gã. Ngông cuồng, Khánh Dư lạnh lùng, mọi người đều thấy Hùng Tinh Hoa khỏe mạnh, người này nói bậy bạ lùng tùng, yêu ngôn hoặc chúng. Phối phương bí truyền này là một trong thành tựu Khánh Dư kiêu ngạo nhất, giờ bị Lý Thất Dạ làm hạ thấp, gã vô cùng tức giận. Khánh Dư đã xem Lý Thất Dạ là kẻ địch, giờ càng hung hổ. Lý Thất Dạ lười quan tâm tiểu nhân vật như Khánh Dư, nhưng tới gã lại nhảy ra trước mắt mình thì không ngại dạy cho một bài học. Lý Thất Dạ lười nhìn Khánh Dư lạnh nhạt, trong phối phương này chẳng qua thêm tị trần thánh thủy, những thành phần khác không đáng nhắc tới. Hùng Tinh Hoa yên ổn là vì có tị trần thánh thủy. Lý Thất Dạ nói toạc ra huyền cơ phối phương riêng biệt của mình, làm Khánh Dư lẩm bẩm nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho rằng Lý Thất Dạ tình cờ gặp may nói mò mặt chúng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.